Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 929, chương 926 tính chất đối lập tồn tại. Cho D, trung ương quản chế thất, suy, tại phảng phất hàng loạt khí thể toát ra một dạng tiếng hiệu bên trong. Bày ở quản chế trong phòng hai đài, cha si, cửa bị mở ra. Rama cùng Masu phân biệt theo Chasi bên trong đi ra, cả người lên khoác lên đen kịt áo khoác, cả người lên một bộ chiến đấu phục, cũng là trở lại như cũ thành cho đê nhân viên chế phục. Thoạt nhìn tựa như là tại phối hợp làm cái gì thí nghiệm, mà không phải đi tới xa xôi đi qua đi cùng cường địch kịch chiến. Có vẻ hơi hoàn toàn xa lạ, thế nhưng trở lại cho đê về sau, vô luận là Rama vẫn là Masu đồng đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Cuối cùng trở về, Rama lầm bầm, vất vả ngươi, senpai. Masu thì hướng về Rama triển lộ nét mặt tươi cười, thăm hỏi lấy hắn. Ngay sau đó, phu, tại Masu, cha si, bên trong, tại một cái êm tai tiếng kêu phía dưới, màu trắng thú nhỏ đồng dạng nhảy ra. Nhảy lên Masu bả vai, ngoại trừ phâu bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Masu lập tức hơi kinh ngạc, lại có chút kinh hỉ lên tiếng. Quá tốt rồi, phâu cũng bình yên vô sự trở về. Phu, phâu, đối với mặt mũi tràn đầy kinh hỉ Masu, phâu liền cọ sát gương mặt của nàng. Nếu không phải con thú nhỏ này hiện tại chui ra ngoài, tất cả mọi người nhanh quên đi. Nó cũng cùng theo một lúc đi đến dị điểm. Chỉ là chiến đấu trong lúc đó, con thú nhỏ này thường xuyên sẽ phi thường thức thời tìm một chỗ trốn đi. Mặc dù sẽ đi theo mọi người cùng một chỗ hành động, nhưng xưa nay không chủ động hiển lộ rõ ràng tự thân tồn tại. Chỉ có chờ đến chiến đấu kết thúc về sau mới có thể xuất hiện. Cho nên thường xuyên đều hội xảy ra chiến đấu lúc nó chẳng biết tại sao liền biến mất. Chiến đấu đã kết thúc nó liền sẽ không hiểu thấu chạy đến hiện tượng. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhất là lần này, thần thoại trong lúc chiến tranh, cái này màu trắng thú nhỏ cũng không biết chạy đi nơi nào. Nếu như không phải mọi người thực sự quan tâm chiến đấu, thật đúng là không chừng đến dẫn tới cái gì rối loạn. Bây giờ, con thú nhỏ này lại yên lặng cùng theo một lúc trở lại cho đê. Khiến cho Rama cùng Masu cuối cùng nhớ tới nó tồn tại đồng thời. Cũng là lần nữa thở dài một hơi. Đáng tiếc, Phâu lại là thật chặt giúp vào Masu bên người. Chính như cùng đe dọa, đối Rama nghiến răng nghiến lợi giống như khẽ ngâm. Không, càng chuẩn xác mà nói. Phải nói là đối Rama người bên cạnh mới đúng. Chỉ gặp, Otter chẳng biết lúc nào đứng ở Rama bên người. Vô thành vô tức xuất hiện tại cho đê bên trong, ngắm nhìn toàn bộ quản chế thất cùng với bắt trước địa cầu linh hồn chế ra. C-A-L-D-E-A-S, bộ dáng, hồng bảo thạch trong đôi mắt hiện ra không hiểu cảm xúc. Nơi này chính là cho đê sao? Otter liền nhìn chăm chú lấy nơi này hết thảy, thanh âm băng lãnh lại mạnh mà hùng hồn truyền ra, nhân lý thủ hộ cơ cấu. Nhân loại sử đài thiên văn, đem ma thuật cùng khoa học kết hợp với nhau hình thành hoàn toàn mới công trình. Độc lập với thời gian trục bên ngoài văn minh, nguyên lai chính là như vậy a. Nghe được Otter những lời này, tạm thời bất luận Rama, Masu là cảm thấy có chút lo lắng đề phòng dâng lên. Phải biết, Otter có thể là tự xưng là văn minh kẻ xâm lược cùng kẻ phá hoại tồn tại. Theo trong miệng nghe được đối với cho đê văn minh đánh giá. Thực sự không phải cái gì đáng đến chuyện vui. Cho người ta một loại đối phương lúc nào bày ra phá hư cùng xâm lược đều hoàn toàn không kỳ quái. Ấn tượng, cô, ụp ụp, phâu liền cũng đối dạng này Otter tiếp tục đe dọa lấy. Theo trong cổ họng gạt ra đi qua vô dụng tiếng kêu. Như là gặp được cái gì địch nhân đáng sợ một dạng. Lộ ra vô cùng tràn ngập địch ý. Cái này khiến Otter đồng dạng quay đầu, nhìn về phía Phâu, ngươi, không biết có phải hay không là nhìn ra cái gì. Otter tầm mắt đứng tại Phâu trên thân, bên trong hiện ra một chút kinh ngạc màu sắc, lập tức lại hiện ra lạnh lùng tới. Hết lần này tới lần khác, không chỉ có là Phâu mà thôi, cho dù là thủ hộ lấy Rama các thần linh đều hiện ra nguyên hình. Đối Otter đề phòng rồi lên, rát, Rama trên người áo khoác liền bỗng nhiên khẽ đảo, lệnh ba chân quạ đen xuất hiện tại Rama trước mặt, đối Otter tràn ngập địch ý kêu, tíu tíu, liền bị thu về tinh xảo chiếc nhẫn đều tại một trận chớp lóe bên trong hóa thành tuyết trắng. Thỏ ngọc bộ dáng rơi vào Rama trên bờ vai, đối Otter gắt gao chằm chằm tới. Kim ô, thỏ ngọc, đối với kim ô cùng thỏ ngọc xảy ra bất ngờ hiện ra địch ý. Masu cũng có chút không biết làm sao dáng vẻ. Không có cách, Masu mặc dù biết được lấy kim ô cùng thỏ ngọc tồn tại, lại cũng không biết cả hai là thần linh, bằng không cần phải làm cho cả cho đê đều nhận rung động không thể. Cho nên, Masu cũng không biết. Đối với giống kim ô cùng thỏ ngọc dạng này tương đương với thế giới một bộ phận tự nhiên hóa thân. Tới nói, thân là kẻ địch của thế giới, Otter lại nhận căm thù cùng đề phòng. Đó cũng là chuyện rất bình thường. Ngược lại là Phâu, tiểu gia hỏa này trước đó liền không hiểu thể hiện ra cùng kim ô cùng thỏ ngọc vô cùng hòa hợp tư. Thái đến, hiện tại lại cùng kim ô giống như thỏ ngọc đề phòng Otter. Chẳng lẽ nó cũng là thần linh hoặc là tự nhiên tinh linh loại hình tồn có ở đây không? Rama luôn cảm thấy, chính mình có vẻ như có thể nhòm ngó đến một chút Phâu bí mật. Ngược lại là Otter, đối với kim ô, thỏ ngọc cùng với Phâu này ba cái thú nhỏ tồn tại nhíu mày. Có văn minh cổ xưa mùi vị, xem ra các ngươi không phải bình thường sinh mạng thể, thì ra là thế. Xem ra là cùng ta tính chất đối lập tồn tại. Otter trong tay vừa nắm, ba màu kiếm ánh sáng liền bỗng nhiên xuất hiện. Ngoặc kép, kim ô, thỏ ngọc cùng với Phâu lập tức toàn thân căng cứng. Trong mắt địch ý trở nên càng đậm. Sen, senpai, mắt thấy Otter cùng kim ô, thỏ ngọc, Phâu ở giữa xuất hiện không hiểu chiến đấu không khí. Masu không biết làm sao nhìn về phía Rama. Tốt, Rama cũng là không có lựa chọn lại tiếp tục xem tiếp. Trực tiếp mở miệng, nói, các ngươi tất cả dừng tay đi. Nơi này là cho đê, không chịu nổi lực lượng của các ngươi. Một khi các ngươi tại đây bên trong chiến đấu, nơi này cùng nhân lý đều phải chơi xong. Nói xong, Rama búng tay một cái. Ngô! Otter trong tay ba màu kiếm ánh sáng không tự chủ được biến mất. Kim ô cùng thỏ ngọc trên người lực lượng cũng là giống bị hút đi một dạng. Biến mất không còn một mảnh. Làm Rama tuyệt đối khế ước Seven. Này một người hai thần liền tuyệt đối vô phương chống cự Rama. Chỉ cần Rama muốn, cái kia là có thể để bọn hắn động không cần đến một tia lực lượng. Biến thành bình thường thiếu nữ cùng với động vật. Tin tưởng, dạng này một màn, nếu là bị người bên ngoài xem đến, hẳn là sẽ yên tâm rất nhiều a. Ít nhất, này đã chứng minh Rama hoàn toàn chính xác có hoàn toàn trưởng khống lấy cự thần cùng thần linh. Song phương năng lực, không cần lo lắng bọn hắn hội nổ tung. Bởi vậy, có thể xem lại các ngươi dạng này, chúng ta cũng có thể yên tâm. Kèm theo như vậy lời nói, ba đạo thân ảnh cùng một chỗ tiến nhập quản chế thất. Tự nhiên, chính là Olga, Mari, Roman cùng với Đờ Vanh Si ba người. Mở miệng người thì là Đờ Vanh Si. Ai nha, thật sự là vất vả các ngươi. Đờ Vanh Si tức yên tâm lại an tâm mở miệng nói. Thấy Solomon xuất hiện thời điểm ta còn tưởng rằng sẽ như thế nào đâu. Không nghĩ tới các ngươi lại có thể đưa hắn bước đi. Bình yên vô sự về tới đây. Thật sự là quá tốt nữa nha. Đờ Vanh Si thân, Masu quay đầu, nhìn sang. Đương nhiên, Rama cũng giống vậy nhìn sang, thấy được vào cửa ba người biểu hiện. Đờ Vanh Si đương nhiên không cần phải nói, còn là dĩ vãng bước đi, thoạt nhìn tức cả lơ phất phơ lại không có khẩn trương cảm giác, để cho người ta không biết nên khóc hay cười. Ngược lại là Olga Marie cùng Roman, hai người này biểu hiện cũng là cùng dĩ vãng khác biệt. Olga Marie là bay ở giữa không trung, mặc dù là cú mèo tư thái, nhưng lại có thể nhìn ra tâm tình vô cùng trầm trọng dáng vẻ. Roman thì một bộ dị thường trầm mặc ít nói thái độ, tựa hồ trong lòng chịu đựng không ít tra tấn, đồng thời còn liếc nhìn Otter phương hướng, trong mắt đúng là hiện ra một chút ngưng trọng cảm xúc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.